Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả quý vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 118 của bộ truyện Nghìn Khuyết. Tập này được mang tên là Người và Vật Không Đổi. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Thì ở tập trước sau cái sự việc chùa Lãng Kha Tử thì Nghìn Khuyết không biết sống chết đã một năm trôi qua. Ở đoạn cuối tập trước thì Diệp Hồng Ngư đã đến Tri Thủ Quan, nơi cất giữ những cái quyển thiên thư. Nàng định mượn Nhật Tự Quyển để xem tên của Nghìn Khuyết còn trên đó hay không. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời quý vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước, khi mà Diệp Hồng Ngư mượn cuốn Nhật Tự Quyển thì mở ra thì tên của Liễu Bạch vẫn nằm ở vị trí cao nhất của trang thứ hai. Tiếp sau đó là Quân Mạch, Diệp Tu, Đường, Thất Nghiệm. Mỗi cái tên đều đại diện cho những tu hành giả mạnh nhất thế giới này. Diệp Hồng Ngư nhìn quyển Nhật Tự Quyển trước mặt, gương mặt không chút cảm xúc. Nàng từng sống ở Tri Thủ Quan một thời gian nhưng mà không được phép chạm vào 7 cuốn thiên thư, nên lúc này vẫn có chút căng thẳng. Đặc biệt là cách hiển thị của Nhật Tự Quyển khiến nàng một lần nữa cảm nhận được sự vĩ đại toàn tri toàn năng của Hạo Thiên. Nàng chậm rãi lực về phía sau, thấy thêm nhiều cái tên quen thuộc hoặc xa lạ hiện ra. Một cái tên trong đó khiến đôi mày của nàng khẽ nhướng lên, đó chính là Long Khánh. Mực viết hai chữ Long Khánh dường như pha quá nhiều nước nên vết tích trên Nhật Tự Quyển trông rất nhạt, hơi xám xịt. Hơn nữa cấu trúc của hai chữ này rõ ràng không ổn định, như thể có thể rách ra hoặc tan biến bất cứ lúc nào. Diệp Hồng Ngư nhìn tên Long Khánh rồi lắc đầu, tiếp tục lật ra sau. Nhưng cho đến khi xem hết Nhật Tự Quyển, nàng vẫn không tìm thấy tên của Nghìn Khuyết. Nàng nhíu mày tự hỏi. Hắn, chẳng lẽ thực sự đã chết rồi sao? Đạo sĩ trung niên đang treo bút lên giá, điều chỉnh vị trí giá bút sao cho hứng được ánh nắng vừa đủ, không quá gay gắt. Ông ta ngắm nghía một hồi rồi hài lòng gật đầu. Sư thúc, ta xem xong rồi. Diệp Hồng Ngư mới lên tiếng. Đạo sĩ trung niên bước tới, khép cái lớp bìa nặng nề của Nhật Tự Quyển lại, nhìn nàng lắc đầu. Một cơ hội quý giá như vậy mà ngươi lại dùng để xác định Nghìn Khuyết sống hay chết, thật sự là có chút tiếc nuối à. Trong mắt ta, người duy nhất trong thư viện có thể thực sự đe dọa đến đạo môn chính là Nghìn Khuyết. Vì vậy hắn sống hay chết đối với ta rất quan trọng. Đạo sĩ trung niên khẽ nhíu mày. Sao lại nói như vậy chứ? Mọi người đều nói thư viện là những kẻ không có đức tin, nhưng người bên trong vẫn chịu sự hạn chế của một số quy tắc như đạo đức, đường luật, lễ nghi, phong độ. Đại tiên sinh và nhị tiên sinh tuy là nhân vật vĩ đại, nhưng chính vì bởi những cái quy tắc đó trói buộc nên mức độ phá hoại của họ có thể dự đoán được. Nghìn Khuyết thì khác, hắn là người không bị bất kỳ quy tắc nào hạn chế. Nếu hắn muốn làm gì, dù là đạo đức, đường luật hay lễ nghi, đều trở nên vô nghĩa. Hắn càng không quan tâm phong độ là cái gì. Trong sự biến chùa Lãng Kha, nếu Nghìn Khuyết ở vị trí của đại tiên sinh hay nhị tiên sinh, hắn tuyệt đối không chỉ dừng lại ở việc hủy hoại tượng Phật tổ chùa Lãng Kha đâu. Hắn chắc chắn sẽ giết Thất Niệm, sau đó tìm cách san bằng chùa Huyền Không. Đạo sĩ trung niên mới hỏi. Vì sao ngươi dám khẳng định cách làm việc của hắn vậy chứ? Chị ta và hắn giống là cùng một loại người. Đạo sĩ trung niên nhận xét. Có lẽ người nói đúng đó, cũng may Nghìn Khuyết đã chết rồi, dù luận hắn từng có khả năng trở thành người đáng sợ thế nào, thì mọi khả năng đều đã chấm dứt cả rồi. Ngoài việc coi trọng Nghìn Khuyết ra, ta chọn Nhật Tự Quyển là vì ta không quan tâm mình có thể học được gì từ thiên thư. 7 cuốn thiên thư này đã thất lạc 2 cuốn rồi, Diệp Tu năm đó đã xem 6 cuốn, giờ ta có đọc hết 5 cuốn còn lại, cũng chẳng có ý nghĩa gì, huống chi chỉ là một cuốn như vậy. Đạo sĩ trung niên cảm khái. Đã bao năm trôi qua rồi, hóa ra ngươi vẫn coi huynh trưởng của mình là mục tiêu đó. Diệp Hồng Ngư nghĩ đến trận lôi đình bên Hồ Bích năm ngoái, hừ hững mà nói. Trước đây huynh ấy là mục tiêu duy nhất của ta, nhưng sau mùa thu năm ngoái, huynh ấy chỉ còn là mục tiêu tạm thời trên con đường tu hành của ta mà thôi. Diệp Tôn chắc hẳn sẽ rất vui trước sự thay đổi này của ngươi đó nha. Diệp Hồng Ngư nhìn thẳng vào mắt của gã. Nhưng ta không vui, bởi chị Long Khánh đã trộm mất cuốn thiên thư đó rồi. Ta rất muốn giết tên trộm đó, nhưng các ngươi lại không cho phép. Tại sao vậy? Đạo sĩ trung niên im lặng. Diệp Hồng Ngư nói tiếp. Trước đây ta từng thực sự nghi ngờ Long Khánh là Minh Dương chi tử. Nay đã rõ ràng không phải. Vậy tại sao thần điện không cho phép ta tiến vào hoang nguyên giết hắn? Các ngươi đang nuôi hổ sao? Đạo sĩ trung niên mỉm cười vẫn không trả lời. Diệp Hồng Ngư nhìn chằm chằm ông ta. Thực ra điều khiến ta bất an chính là chuyện ở chùa Lạng Kha. Tại sao Phật Tông lại biết Minh Dương chi nữ giáng thế trước, trong khi đạo môn chúng ta lại phản ứng chậm chạp như vậy? Tại sao Quang Minh thần tọa năm đó lại chọn Tang Tang làm truyền nhân? Chẳng lẽ lúc lâm chung lão vẫn không nhìn thấu được sao? Ta biết người mang theo nhiều nghi hoặc tới đây, nhưng mà người có thể giải đáp cho ngươi là sư huynh ta thì hiện đang du ngoạn ở Nam Hải rồi. Ta cũng mù mờ như ngươi vậy thôi. Diệp Hồng Ngư bước ra khỏi nhà cỏ, đi tới ven hồ. Nàng chắp tay sau lưng, thần bào bay nhẹ, lặng lẽ nhìn ngọn thanh sơn xa xa phía sau đạo quan. Năm đó khi nàng còn sống ở đây, nàng và Trần Bì Bì bị cấm tuyệt đối không được lại gần ngọn núi đó. Nàng không biết trên đó có gì, nhưng từ nhỏ nàng đã cảm nhận được ngọn núi đó rất nguy hiểm. Nay nàng đã là phán quyết đại thần quan, cảnh giới thần diệu đương nhiên không còn cảm thấy sợ hãi như thuở nhỏ nữa, thậm chí còn nảy sinh khao khát muốn tìm hiểu ngọn ngành. Muốn biết trên ngọn núi đó có cái gì hay không vậy? Đạo sĩ trung niên bước tới bên cạnh nàng, cùng nhìn về phía ngọn núi Thanh Sơn đó. Diệp Hồng Ngư không giấu giếm ý định, gật đầu nhẹ. Đạo sĩ trung niên mới nói. Ngọn núi đó chính là sự hùng mạnh từng có và vinh quang trong tương lai của đạo môn ta đó. Diệp Hồng Ngư mơ hồ đoán được điều gì, nhướng mày hỏi. Tương lai bao giờ mới đến? Đại khái là phải đợi đến khi người khiến đạo môn ta không thể mạnh mẽ thêm được nữa rồi đi. Không ai thấy được tương lai xa đến nhường nào. Con người rồi sẽ già rồi chết đi, dù là bậc vĩ nhân cũng không thoát khỏi quy luật đó mà. Thế gian chỉ có sự vĩnh hằng mới thực sự xa xôi, nên tương lai sẽ không quá xa đâu. Không có ai là trường sinh bất tử, nhìn cái chết đối với mỗi người, tuy nhìn thì xa, nhưng mà thực ra lại rất gần, thường đến một cách hời hợt không báo trước. Trong suốt một năm sau mùa thu năm Thiên Khải thứ 16, thành Trường An xảy ra nhiều chuyện lớn nhỏ, nhưng điều thu hút sự chú ý của thiên hạ nhất chính là những tang lễ nối tiếp nhau. Vào mùa đông, Vương Đại Học Sĩ qua đời, vị nguyên lão tam triệu của đại đường này có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc cân bằng triều đình. Nghe nói trước khi chết, lão cầm tờ canh gà thiếp xem suốt một đêm, cuối cùng ra lệnh chôn theo mình rồi bình thản nhắm mắt. Lão Tế Tửu, người cả đời khắc khẩu với Vương Đại Học Sĩ, cũng tạ thế khi tuyết đông chưa tan. Kim Vô Thải với đôi mắt sưng húp vì khóc đã truyền đạt di ngôn của lão cho các quan viên. Lão nói việc dời mộ rất phiền phức nên cứ chung cảnh mộ Vương Đại Học Sĩ cho náo nhiệt. Đại tướng quân Sở Hùng Đồ của 16 vệ đại đường cũng qua đời vì bệnh vào mùa xuân năm sau. Tiếp đó vài vị đại thần khác cũng rời bỏ nhân gian, cờ trắng trên các con phố Trường An dường như chưa có lúc nào được hạ xuống. Những cựu thần, cựu tướng qua đời đều đã cao tuổi, việc bị cảm lạnh hay già yếu tự nhiên đều là lẽ thường. Chỉ là vì họ ra đi quá dày đặc, một nửa số trụ cột của hai triều đại trong niên hiệu Thiên Khải đã mất trong vòng một năm, nên không tránh khỏi khiến cho lòng người bất an. Điều đáng lo ngại hơn là bệnh phổi của Trấn Quốc đại tướng quân Hứa Thế ngày càng nặng, dẫu được bệ hạ cưỡng chế đưa về phương Nam nghỉ dưỡng, không khí ẩm ướt ở đó cũng không giúp ích được như những năm trước, mà tin tức truyền ra từ cung đình cho thấy tiếng ho trong ngự thư phòng cũng ngày càng trầm đục, khó nghe. Tính tình của hoàng đế cũng ngày càng tệ, số lượng mắng ngu xuẩn nhiều hơn hẳn mức trung bình của mỗi năm. Các đệ tử tiền viện thư viện tốt nghiệp, đệ tử ngoại bang phần lớn về nước, một phần ba thì ở lại Trường An, đệ tử người đường thì kẻ vào triều, người tòng quân. Cháu trai của Sở Hùng Đồ là Sở Trung Thiên tuân theo di ngôn của ông nội, bắt đầu làm từ quan quân cơ sở trong Vũ Lâm quân. Trung Đại Tuấn trở về thành Dương quan, lập tức nhận một cái chức quan phẩm cấp không cao nhưng mà cực kỳ quan trọng. Trung gia là thế gia vọng tộc ở quận Thanh Hà, chỉ cần gã làm việc ổn thỏa, không phạm sai lầm lớn gì thì thăng tiến chỉ là chuyện sớm muộn. Trong số các đệ tử thư viện, người gây chấn động nhất là Tư Đồ Y Lan, vị tiểu thư của Vân Huy tướng quân, bạn thân của công chúa Điện Hạ, thực sự đã giành được một suất tổng quân lên phía bắc tới quận Cố Sơn dưới trướng Hoa Sơn Nhạc làm nữ hiệu úy, thực hiện bước chân đầu tiên hướng tới mục tiêu trở thành nữ tướng quân đầu tiên của đại đường. Quyết định của Từ Đồ Y Lan làm rung động cả thành Trường An. Từ sự không hiểu, thậm chí mỉa mai ban đầu, dần dần mọi người chuyển sang trầm mặc và nảy sinh lòng kính trọng. Người dân Trường An đã trải qua một quá trình chuyển biến tư tưởng và học hỏi được nhiều điều từ đó. Hoa Sơn Nhạc lúc này không còn là đô úy mà đã là chủ quản trấn quân của Ba Châu. Ở khu vực đồi núi Đông Bắc Đại Đường, ngoài đại doanh của biên quân Đông Bắc ở Thủ Dương Thành, thực lực của gã là mạnh nhất. Tiễn Thực Sáng sau khi dẫn sứ đoàn trở về từ chùa Lãng Kha không hề bị liên lụy bởi biến cố ở đó. Gã đã thuận lợi tiếp quản vị trí để lại của Hạ Hầu, trở thành trấn Bắc Đại Tướng Quân. Còn Thư Thành Tướng Quân nhờ công lao phối hợp với thư viện xử lý vụ Mã Tặc giả danh biên quân năm xưa, đã tiếp quản vị trí của Tiễn Thực Sáng, trở thành trấn Tây Đại Tướng Quân, trực tiếp đối mặt với Nguyệt Luân Quốc. Sinh lão bệnh tử là lẽ thường, sự chuyển giao thế hệ cũng luôn diễn ra như vậy. Trong những năm Thiên Khải, thế hệ lão thành từng rạng rỡ như ngàn sao nay dần rời xa thế giới. Tự nhiên sẽ có những tài năng trẻ xuất hiện để lấp đầy khoảng trống đó. Điểm mạnh nhất của đế quốc Đại Đường chính là mảnh đất này luôn thích hợp để mọc lên những cây đại thụ chọc trời. Chỉ là nhiều người đã nhận thấy rằng, theo thời gian, thế lực của công chúa Lý Ngư đang ngày càng lớn mạnh. Điều duy nhất khiến cho phe hoàng hậu cảm thấy an ủi là Ninh Khuyết, kẻ đã giết chết đại tướng quân Hạ Hầu, đã mất tích. Nếu tên đó còn sống, mối quan hệ thân thiết với Lý Ngư và mối thù không thể hóa giải với hoàng hậu, thư viện chắc chắn sẽ đứng về phía Lý Ngư. Gió thu thổi những lá vàng rụng lăng tăng trong định viện, Lý Thanh Sơn thu hồi ánh mắt từ chiếc lá rụng về, nhìn về phía tường thành hoàng cung không xa, đôi mắt khẽ nheo lại. Lão lấy ra một cái chiếc khăn tay trắng tinh che miệng, khẽ ho hai tiếng, sau đó cẩn thận gấp khăn lại giấu vào ống tay áo. Lão là quốc sư Đại Đường, địa vị tôn quý, vốn nổi tiếng là người hớm hỉnh ở thành Trường An. Chỉ có điều khi nếp nhăn ngày một nhiều, lão trông già đi rõ rệt và cũng trầm mặc hơn trước. Nghĩ đến những người già đã qua đời trong một năm qua, ánh mắt Lý Thành Sơn thoáng hiện lên vẻ lo âu. Tuy sinh lão bệnh tử là lẽ tự nhiên, nhưng việc nhiều cố nhân ra đi trong thời gian ngắn như vậy vẫn khiến lão cảm thấy bùi ngùi. Hơn nữa với tư cách là quan chủ nam quan của đạo môn Hạo Thiên, lão không khỏi lo lắng. Liệu đây có phải là điềm báo của thiên ý không? Hoàng đế trong cung nhìn thì có vẻ khỏe mạnh, nhưng thực chất thân thể đã suy yếu qua từng năm. Hứa Thế trong hai năm qua cũng già đi trông thấy. Thế hệ của họ, nếu không chết thì cũng đã già, làm sao không lo lắng cho tương lai của Đại Đường? Nếu phụ tử còn ở đây, Đại Đường tự nhiên không có vấn đề gì. Dẫu có chút rắc rối cũng chỉ như sóng gợn mặt hồ, không thể tạo thành sóng dữ kinh thiên động địa. Nhưng phụ tử rồi cũng sẽ có ngày phải rời đi. Một chiếc ô giấy dầu lặng lẽ đặt trên sàn gỗ đen bóng. Hà Minh Trì quỳ sau lưng Lý Thanh Sơn nên không thấy vẻ lo âu trên mặt sư phụ, khẽ nói: Kinh thần trận liên quan đến an nguy của Đại Đường, mắt trận một mực do nam quan ta bảo quản, nhan sắc sự bá truyền lại cho Ninh Khuyết, nhưng Ninh Khuyết sư huynh đã mất tích từ lâu rồi, theo lý thì nên thu hồi lại, dẫu để tránh nghi ngờ thì cũng nên trả lại cho bệ hạ, nay vẫn đặt ở thư viện dường như không ổn lắm đó. Lý Thanh Sơn lắc đầu: Sư bá đã giao cho Ninh Khuyết rồi, thư viện tạm thời quản lý cũng được. Người phải nhớ kỹ, tuy chúng ta là đạo môn, nhưng phải hiểu thư viện có ý nghĩa thế nào đối với Đại Đường. Hạ Minh Trị vâng mệnh. Lý Thanh Sơn xoay người nhìn bàn cờ trước mặt, vươn tay nhẹ nhàng nhấc một quân cờ đen ở giữa bàn cờ ra, nói: So với chùa Lãng Kha, kỳ nghệ của di sư rất bình thường, thậm chí có thể nói là tệ hại. Nhưng nếu nói về việc nhìn thiên hạ qua bàn cờ, ta lại có lòng tin so bì với tăng nhân chùa Lãng Kha. Điểm đó ta từng thấy trên bàn cờ một cỗ xe ngựa đi trên đại đạo không rõ điểm gì. Này biết đó là điểm bắt đầu Ninh Khuyết ngộ đạo, ta có thể lờ mờ hiểu ra vài điều. Hắn chết thì cũng thôi, nhưng nếu không chết thì thực sự rắc rối cho Đại Đường. Hạ Minh Trì hiểu ý sư phụ. Nếu Ninh Khuyết và Minh Vương Chi Nữ đã chết, thế giới sẽ tiếp tục bình ổn tiến về phía trước. Nhưng nếu họ còn sống, thái độ của thư viện sẽ ra sao? Đại Đường sẽ xử trí thế nào? Liệu có thể trở thành kẻ thù của cả thế giới không? Lý Thanh Sơn nhìn bàn cờ, trầm mặc hồi lâu. Những chiếc lá rụng trong đình viện vẫn lăng tăng phát ra tiếng xào xạc. Nếu bệ hạ ra đi mà ta chưa chết, ta sẽ đứng về phía công chúa Điện Hạ, phò trợ hoàng tử Lý Hồng Diên kế vị. Nếu ta chết trước, ta hy vọng ngươi cũng dẫn dắt nam quan làm như vậy. Lý Thanh Sơn đột nhiên nói. Nghe được lời này, Hạ Minh Trị giật mình kinh ngạc ngẩng đầu nhìn sư phụ. Việc ai kế vị ngôi báu ở Đại Đường là chuyện trước đây không ai dám công khai thảo luận. nhưng theo những tiếng ho trầm đục ngày càng nhiều trong Ngự Thư Phòng, Thành Trường An cuối cùng đã bắt đầu có những lời bàn tán. Tuy nhiên lời này thốt ra từ miệng Lý Thanh Sơn thì mang ý nghĩa hoàn toàn khác với lời đồn đại ngoài phố. Điều đó cho thấy theo góc nhìn của ông ta, thân thể bệ hạ dẫu có trụ vững cũng không được bao lâu nữa. Điều khiến Hạ Minh Trì chấn kinh hơn nữa là lựa chọn của sư phụ. Cả triều đình và dân chúng đều biết hoàng hậu và quốc sư có quan hệ rất tốt. Vậy tại sao ông ta lại chọn ủng hộ tỷ đệ Lý Ngư? Hạ Minh Trì lập tức liên tưởng đến lá thư Ninh Khuyết gửi từ quận Thanh Hà về Trường An mùa hè năm ngoái. Lúc đó Lý Thành Sơn đã bảo gã giao trực tiếp thư đó cho công chúa Điện Hạ, nên gã càng thêm thắc mắc. Lão sư, tại sao... Gã nhìn Lý Thanh Sơn đầy kinh ngạc. Lý Thanh Sơn nhìn quân cờ đen mình vừa đặt xuống nơi góc bàn cờ, lại trầm mặc hồi lâu. Mãi đến khi tiếng xào xạc trong đình viện bị gió thu thổi tan, ông ta mới trầm giọng mà nói. Bởi vì hoàng hậu là thánh nữ của Ma Tông. Hoàng hậu Đại Đường là thánh nữ Ma Tông. Hạ Minh Trì bị câu nói này làm cho rụng rời tay chân, ngã ngồi xuống bồ đoàn, nhìn Lý Thanh Sơn với vẻ không thể tin nổi. Lý Thanh Sơn mới cười khổ, tự giễu. Nhiều năm trước, ta đã hứa với bệ hạ sẽ mang bí mật này xuống mộ. Nhưng đối với những người đường không biết bí mật này, điều đó quá không công bằng. Ông ta nhìn người đệ tử trung thành nhất của mình. Đừng nghi ngờ tính xác thực của chuyện này. Căn bệnh cũ của bệ hạ đến cả phu tử cũng không trị khỏi. Chính là do thủ đoạn năm xưa của hoàng hậu nương nương. Hạ Minh Trì run rẩy không dám lên tiếng. Đương nhiên đó đều là chuyện cũ rồi. Chuyện từ trước khi hai người họ yêu nhau kìa. Vì vậy ta luôn thấy tiếc nuối đó. Tại sao cứ phải trả giá thật nhiều mới hiểu được lòng nhau? Ta tin hoàng hậu sẽ không phản bội bệ hạ. Thư viện cũng tin như vậy. Nên bà ta mới vẫn là hoàng hậu. Nhưng sau khi bệ hạ băng hà thì sao? Lý Ngư và Hồn Viên không phải là do bà ta sinh ra. Đứa con trai của bà ta còn nhỏ, lẽ nào muốn một thánh nữ Ma Tông dẫn dắt đại đường ta hay sao chứ? Đối với các quan viên triều đình, bệnh cũ thường là lý do tốt nhất để từ quan, dù đó thường không phải là lý do thực sự. Đầu xuân năm Thiên Khải thứ 17, đại học sĩ Văn Uyên Cát là Tằng Tĩnh đột nhiên lâm bệnh từ quan. Tính từ khi lão tiếp quản vị trí sau khi vương đại học sĩ qua đời, thời gian chưa đầy một tháng, phe hoàng hậu lại mất đi một cánh tay đắc lực. Sau khi từ quan, vợ chồng Tăng Tĩnh đóng cửa phủ không tiếp khách. Có tình nói là lão cảm thấy nhẹ nhõm, cả ngày cùng vợ chăm hoa tỉa cỏ trong vườn hậu phủ, cuộc sống rất thanh thản. Tăng Tĩnh buông cúc hoa, cảm thấy hơi nóng nực, liền nới lỏng vạt áo. Gió thu lạnh lẽo thổi qua khiến lão không nhịn được mà ho khan. Phu nhân vội vàng đỡ lão vào đình ngồi nghỉ, dâng trà nóng. Nhìn gương mặt tiều tụy của vợ, Tăng Tĩnh thở dài, muốn khuyên vài câu nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Trong đình vắng vẻ, hai vợ chồng uống trà đối diện mà không nói lời nào. Tăng Tĩnh phu nhân bỗng dưng nước mắt lã chả, rung giọng mà nói. Đứa trẻ tâm ăn nặng đẻ đau, sao có thể là nữ nhi của Ma Dương được chứ? Nghe như vậy, nếp nhăn trên mặt của Tăng Tĩnh dường như sâu thêm vài phần. Lão giữ im lặng. Họ là cha mẹ ruột của Tăng Tăng, nên thư viện không giấu giếm họ chân tướng vụ việc ở chùa Lãng Kha. Thực tế tin đồn Tăng Tăng là Minh Vương chi nữ đã sớm lan truyền ở các nước ngoài biên giới đại đường, ngay cả ở thành Trường An lúc này cũng đã có người âm thầm bàn tán. Việc Tăng Tĩnh từ chức đại học sĩ đương nhiên có liên quan đến việc này, chỉ là tạm thời chưa ai dám công khai nói ra. Tăng Tĩnh phu nhân lau nước mắt, trấn tĩnh lại một chút rồi hỏi. Người đó vẫn đang ở sảnh trước kìa, ông thực sự không muốn gặp hay sao? Tăng Tĩnh trầm ngâm một lát, sắc mặt nghiêm lại. Đã từ quận Thanh Hà lặn lội tới Trường An, chắc hẳn không gặp được ta sẽ không cam lòng. Thôi được rồi, đi gặp xem họ lại định bày trò gì. Người văn sĩ trung niên đang ngồi uống trà chờ ở sảnh trước tên là Thôi Tú, một nhân vật đắc lực của Thôi thị quận Thanh Hà. Người này và Tăng Tĩnh còn có một mối quan hệ rất phức tạp. Nhìn Thôi Tú, Tăng Tĩnh nghĩ đến chuyện năm xưa, khẽ nhíu mày. Thôi thị từ trước đến nay không muốn vào Trường An. Minh huynh lặng lỗi ngàn dặm tới đây rốt cuộc là có việc gì vậy? Thôi Tú nhướng mày có chút không vui. Nhiều năm không gặp, chẳng lẽ một tiếng anh vợ cũng không muốn gọi hay sao vậy? Tần Tĩnh mới đáp. Ta và lệnh mũi đã ly hôn từ 16 năm trước rồi. Hai chữ anh vợ này ta thật sự không biết gọi thế nào. Thôi Tú cố nén giận, thản nhiên mà nói. Người đã hỏi lời ý, ta cũng nói thẳng. Biểu muội của ta sau khi trở về Thanh Hà vẫn chưa tới gió, luôn rất nhớ người. Lão thái gia muốn hỏi ý kiến của người như thế nào? Tăng Tĩnh câu mày sâu hơn. Ý gì chứ? Thôi thử trong quyện bỏ qua hiềm khích cũ, đưa biểu muội ta trở lại phủ để cùng ngươi nối lại tiền duyên. Năm đó ta vừa trúng hoàng bản đã bị thôn gia các ngươi xúi dục ngự sử ép phải thành thân. Ta thừa nhận năm đó ta ham hư danh thế gia quận Thanh Hà, cũng thực lòng muốn cùng lệnh mũi bạc đầu giai lão. Nhưng mà ai có ngờ tiểu thư nhà họ Thôi lại có tính cách ngang ngược tàn nhẫn đến như vậy. Ta nạp thiếp tuy có lỗi đi, nhưng mà nàng ta lại định mưu hại mẹ con người phụ nữ tội nghiệp của ta, làm sao ta nhẫn nhịn nổi chứ? Tiền duyên chỉ là oán hận thôi, làm gì có chuyện nói lại. Thôi Tú là nhân vật quan trọng của thế gia quận Thanh Hà, dù ở Trường An cũng là khách quý của tướng phủ công hầu, làm sao chịu nổi nhục nhã này, liền quát lớn. Biểu muội ta năm đó đã nhìn ra đứa con gái người sinh chứ còn tiện thì đó là yêu tà, nên mới muốn xử tử nó đó. Ngươi không biết ơn lại còn nói vậy nữa, ngươi đừng tưởng chuyện gì cũng giấu được cả đời nha. Đúng vậy, hiện tại tin tức con gái ngươi là Minh Dương chi nữ vẫn đang bị phong tỏa, nhưng mà Tây Lăng đã truyền tin rồi, thần điện chuẩn bị tước bỏ phong hiệu của nó rồi. Ngươi có hiểu điều đó có nghĩa là gì không? Tăng Tĩnh mặt lạnh như sương, đang định đập bàn thì phu nhân từ sau rèm xông ra khóc mắng. Thôi già các ngươi, mình là một lũ yêu tà. Thôi Tú không muốn tranh chấp với phụ nữ, đứng dậy vái chào một cách tùy ý, lạnh lùng nói. Nhìn đại thế trong triều, hoàng tử hồn viên chắc chắn sẽ kế vị. Thêm ngươi một người không nhiều, thiếu ngươi một người không ít. Đây là cơ hội cuối cùng lão thế gia dành cho ngươi. Nếu ngươi không biết trân trọng thì sau này đừng trách Thôi thị ta vô tình. Tăng Tĩnh mới lạnh giọng. Bản thân ta từng là đại học sĩ Văn Uyên Các, địa vị chỉ dưới tướng gia. Với tính tình của lão thái gia, nếu không phải là ta còn giá trị lợi dụng, ông ta đời nào chịu hạ mình để lệnh mũi tai giá với ta chứ? Đám nho sinh quận Thanh Hà chẳng lẽ tưởng ta không nhìn thấu điều này sao? Được thôi, ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi, đợi đến khi thần điện Tây Lăng công bố cho thiên hạ hàng tỷ chính đồ hậu thiên biết con gái của ngươi là Minh Dương chi nữ, lúc đó để xem phủ đại học sĩ của ngươi có được một khắc yên tĩnh nào hay không, để xem bao nhiêu dân chúng Trường An sẽ tới đốt cái nhà của ngươi. Ngươi đang uy hiếp ta đó hả? Từ đó sao? Họ Thôi ở quận Thanh Hà quả nhiên vô pháp vô thiên mà dám ở thành Trường An uy hiếp mệnh quan triều đình. Các ngươi thật coi đường luật không tồn tại hay sao vậy? Đường luật hả? Trên đời này cuối cùng vẫn có việc mà đường luật không quản nổi đâu. Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên từ phía ngoài sảnh. Việc đường luật không quản nổi, thư viện có quản nổi hay không vậy? Lời còn chưa dứt, Trần Bì Bì liền đi đến rồi. Chỉ thấy gã so với ngày xưa có vẻ gầy hơn một chút, tuy nhiên mập mạp thì vẫn là mập mạp, nhất là khi đứng bên cạnh Đường Tiểu Đường lại càng thêm nổi bật. Thôi Tú nghe câu nói kia không khỏi run sợ. Gã đang chuẩn bị nói vài lời xã giao rồi xin lùi bước, không ngờ Trần Bì Bì lại không cho gã cơ hội này, tiến lên một phát bắt lấy cổ áo của gã mà quát. Cút! Thôi Tú kinh hãi, nhưng ngay sau đó gã phát hiện ra một chuyện rất kỳ quái. Lực đạo truyền đến từ cổ áo cũng không lớn, mà gã mập kia đã tráng đến đỏ bừng cả khuôn mặt, cho thấy đã dốc toàn lực. Hóa ra là một thư sinh trói gà không chặt sao? Gã nghĩ đây tự nhiên không phải là vị tiên sinh nào trong truyền thuyết của tầng thứ hai thư viện, tối đa cũng chỉ là một đệ tử bình thường của thư viện. Thôi Tú thân là đại nhân vật của Thôi thị Thanh Hà quận, làm sao lại sợ một đệ tử thư viện bình thường? Nghĩ đến sự lạnh lẽo và thức sắc lúc trước, gã càng cảm thấy phẫn nộ, nghiêm giọng mà quát. Lớn mật cuồng đồ, dám hành hung, không coi ai ra gì! Học sĩ phủ mở cửa nghênh đón Trần Bì Bì và Đường Tiểu Đường. Lúc này đại môn còn chưa kịp đóng, những quản sự gia đình của Thôi thị đang chờ mệnh trên phố ngoài phủ, nghe thấy lão giao quát mắng vội vàng hò hét xông vào. Trần Bì Bì phát hiện mình không cách nào lay chuyển được đối phương, không khỏi cảm thấy rất lúng túng, có chút xấu hổ buông tay ra, quay đầu nhìn Đường Tiểu Đường nói: "Ta khinh thường không thèm chấp nhận với những hạng người này." Đường Tiểu Đường thở dài, xoay người đi về phía đám quản sự gia đình đang khí thế hừng hực kia. Một mặt xắn tay áo, một mặt nói: "Sau này những việc túng sức này cứ để ta làm đi." Trong đình viện vang lên một chuỗi âm thanh va chạm rõ rệt. Đám quản sự và gia đình xông vào sĩ học phủ, căn bản không kịp phản ứng đã bị đánh ngã gục xuống đất, kêu đau không thôi. Mà Tổng thiếu nữ có mục tiêu trở thành người nữ tử mạnh nhất thế gian, muốn thu thập những hạng quản sự gia đình này đâu cần tốn bao nhiêu sức lực. Ra tay vô cùng gọn gàng, linh hoạt, thậm chí có thể dùng từ sảng khoái để hình dung. Thôi Tú nhìn đám tùy tùng chân gãy đổ máu, đau đớn khôn cùng, sắc mặt đột biến, biết sự tình không ổn. Gã đang định xưng danh tính, lại không ngờ Đường Tiểu Đường so với Trần Bì Bì còn dứt khoát và có hành động lực hơn nhiều. Nàng xách cổ của gã giống như xách một con gà con ném ra ngoài tường phủ. Thân thể Thôi Tú bay vút qua tường phủ rồi rơi xuống đất, chỉ nghe một tiếng rắc gãy lìa, một chân của gã đã bị gãy rồi, đau đến mức suýt chút nữa là ngất đi. Ngay sau đó Đường Tiểu Đường ném toàn bộ những kẻ xông vào học sĩ phủ ra ngoài. Chỉ có điều đám quản sự gia đình không có được đãi ngộ như Thôi Tú, nàng không ném mà dùng chân đá như là đá tảng. Đá bay bọn họ qua từng viện. Trong phút chốc, tiếng xé gió cùng tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục, tiếng va chạm rầm rầm không ngớt. Trần Bì Bì nhìn Đường Tiểu Đường đá người như là đá sỏi, hâm mộ muốn chết, hận không thể bản thân cũng chuyển sang tu luyện ma tông công pháp, nhưng lại có chút e ngại cho cuộc sống tương lai, tâm tình phức tạp tới cực điểm. Vợ chồng Tăng Tĩnh nhìn cảnh tượng trước mặt này, không khỏi lắc đầu cười khổ. Họ biết con gái mình kết giao với Ninh Khuyết thì bằng hữu cũng không phải là người thường. Nhưng thực không ngờ tiểu cô nương trong thanh tú đáng yêu này lại có sức lực lớn như vậy, hơn nữa ra tay lại dứt khoát đến như vậy. Thập nhị tiên sinh, một năm qua cũng nhờ có ngài trông nom. Tăng Tĩnh cảm kích đối với Trần Bì Bì. Lúc này Trần Bì Bì đang cảm thấy tự ti về sức lực của mình, nghe Tăng Tĩnh nói như vậy đâu dám ra vẻ như ngày thường, liên tục xua tay mà bảo. Lúc trước Ninh Khuyết ở Hoàng Nguyên, ta phụ trách trông nom Tăng Tăng, giờ hai người bọn họ không biết đi đâu chơi rồi. Vậy vậy tự nhiên cũng để ta chăm sóc rồi, chỉ là ta sắp phải rời khỏi Trường An một thời gian rồi, cho nên ta đem nữ sư điệt của ta tới đây. Từ nay về sau trong phủ có chuyện gì cứ bảo nàng làm nha. Ngài cũng thấy rồi đó, nàng còn lợi hại hơn ta nhiều. Hơn nữa nàng và Tăng Tăng tình cảm rất tốt, không cần khách khí đâu. Tăng Tĩnh có chút kinh ngạc, nghĩ thầm các thiên sinh của tầng thứ hai rất ít khi rời núi, vì sao thập nhị tiên sinh lại phải đi xa. Ông quan tâm hỏi han vài câu, Trần Bì Bì chỉ thuận miệng đáp qua loa, cũng không có hứng thú giải thích cho rõ ràng. Đám người Thôi Thị Thanh Hà quận bị Đường Tiểu Đường đá ra khỏi phủ học sĩ, theo lý thường nên dìu dắt nhau hoặc là đón xe rời đi nhanh chóng đi trị thương. Nhưng mà thủ đoạn của Đường Tiểu Đường đâu có đơn giản như vậy. Mấy tên hộ vệ bình thường vốn dũng mãnh, thử nhiều lần vẫn không thể đứng dậy, sắc mặt vì đau đớn mà trắng bệch. Phủ học sĩ nằm ở khu vực Thanh Quý phía Bắc Thành, hai bên nhai đạo đều là nơi ở của quan to hoặc vương công quý tộc, vốn thành tỉnh trang nghiêm. Đột nhiên trên phố xuất hiện hơn 10 người thương tích kêu thảm liên tục, lập tức kinh động đến nhiều người. Có người liền báo tin cho phủ Trường An, yêu cầu phủ nha phái người tới xem rốt cuộc có chuyện gì. Nếu là ẩu đả trên đường phố bình thường, Trường An phủ nha cùng lắm chỉ phái một tên bộ đầu tới là đủ. Nhưng nghe nói chuyện liên quan đến phủ đại học sĩ, mắt tam giác của thượng quan Dương Vũ lập tức nheo lại. Thân là phủ doãn Trường An, ông ta đương nhiên biết rõ vị đại nhân vật ở trong phủ đó là ai. Đường đường là văn uyên các đại học sĩ, cho dù đã từ quan hơn nửa năm cũng không phải là đối tượng mà ông ta có thể khinh mạng. Không còn cách nào khác đành phải đích thân đi một chuyến. Đến trước cửa phủ học sĩ, biết những người bị thương là người của Thôi Thị Thanh Hà quận, thượng quan Dương Vũ lập tức hối hận khôn cùng. Ông ta thầm nghĩ sớm biết thế này, dù là cáo bệnh hay có tang cũng phải đem ra dùng để lánh mặt, đâu có để rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan giữa thế gia vọng tộc Thanh Hà quận và đại học sĩ Tăng Tĩnh như hiện tại. Vị trí Trường An phủ doãn cực kỳ quan trọng nhưng cũng cực kỳ khó làm. Thượng quan Dương Vũ có thể ngồi vững vị trí này nhiều năm, tích góp được bao nhiêu bạc, dựa vào chính là bốn chữ Trần Như Lương và hai chữ Ba Phải. Thấy không thể trơn trượt được nữa, ông ta mới đảo mắt tính toán cách hòa giải vụ này. Ông ta sai cấp dưới dìu Thôi Tú lên xe ngựa để chạy chữa, sau đó chuẩn bị vào phủ bái kiến đại học sĩ. Vừa lúc đó Tăng Tĩnh tiễn Trần Bì Bì và Đường Tiểu Đường xuất phủ, đôi bên gặp nhau ngay tại cửa. Thượng quan Dương Vũ nhìn cái gã mập mạp mặt mày thanh tú kia, đột nhiên trong lòng lạnh toát, nhớ lại vụ án lão bút trai chứa chấp đào phạm ở Trường An phủ 2 năm trước. Ở thượng quan đại nhân dùng kế cáo bệnh, sau đó tự đánh ngất xỉu mới thoát khỏi vụ án đó. Mãi sau này, ông ta mới biết được, hóa ra thị nữ của thập tam tiên sinh thư viện chính là con gái thất lạc của đại học sĩ Tăng Tĩnh. Còn cái gã mập đã mang nàng đi ngay trước mặt chư các phu nhân của Thiên Xu Sử và Vương Cảnh Được, chính là người đến từ thư viện. Thượng quan Dương Vũ toàn thân lạnh lẽo, thầm nghĩ may mà mình chưa kịp đứng ra hòa giải. Ông ta mới cung kính thi lễ với học sĩ Tăng Tĩnh, sau đó đột ngột xoay người, nghiêm giọng quát đám cấp dưới. Các ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì, còn không mau bắt giữ đám hung đồ này về cho ta. Đám nha dịch bộ khoái lập tức ngớ người, thầm nghĩ đại nhân nhà mình từ khi nào lại trở nên chính nghĩa lẫm liệt như vậy. Mặc dù đại học sĩ không dễ trêu vào, nhưng mà phía bên kia là Thôi Thị Thanh Hà quận, thái độ lúc trước của ngài rõ ràng là cực kỳ ung hòa mà. Dù trong lòng oán thầm, nhưng mà lệnh đại nhân đã ban đâu dám không theo. Đám nha dịch tiến lên kéo Thôi Tú từ trên xe ngựa xuống, rút xích sắt định khóa người lại. Thôi Tú kinh hãi không thốt nên lời, nghĩ thầm lúc trước sau khi mình xưng danh tính, vị phủ doãn đại nhân này thần sắc cực kỳ ung hòa, tại sao bây giờ đột nhiên trở mặt rồi? Trần Bì Bì trông thì thật thà, nhưng thực tế lại vô cùng tinh anh, làm sao không hiểu ý đồ của thượng quan Dương Vũ. Gã mới hài lòng gật đầu, nói. Những người này đều phải giam lại đó. Khi nào ta chưa trở về Trường An thì không được thả ra đâu. Đường Tiểu Đường nhìn gã, nghĩ thầm chuyến này ngươi đi xa, có khi mất tới 2-3 năm. Chẳng lẽ bắt Trường An phủ giam giữ cái đám người này suốt bấy lâu sao? Thôi Tú lúc này đã nhận ra mình thực sự đụng phải đại nhân vật. Đối phương thậm chí rất có thể là vị tiên sinh nào đó của tầng thứ hai thư viện. Gã không cam lòng chịu thiệt, lớn tiếng mà nói. Hiểu lầm rồi, cho khẳng tiên sinh chưa biết tại chính là... Gã vốn nghĩ dù đối phương là người của tầng thứ hai, nhưng mà nếu gã báo gia thế trước mặt bao nhiêu người thế này, đối phương chắc cũng sẽ không quá mức nhục nhã một thế gia vọng tộc truyền thừa mấy ngàn năm như Thôi Thị. Nhưng mà gã lại đâu có ngờ, Trần Bì Bì nghe cũng lười nghe, phất tay mà nói. Tiểu sư đệ từng nói ở trong thư rằng đám người Thanh Hà quận đều là lũ ngu ngốc thôi, ta việc gì phải hứng thú biết các ngươi là ai chứ. Thôi Tú chỉ cảm thấy ngực nghẹn lại, cơn đau ở chân như tăng thêm vài phần, sắc mặt trắng bệch. Thượng quan Dương Vũ đứng cạnh Trần Bì Bì vuốt râu, tỏ vẻ khó xử. Luật pháp quốc gia nghiêm minh, thư viện làm sao có thể ngoại lệ? Trường An phủ ta cũng không thể tùy tiện giam người không có tội danh đó. Trần Bì Bì biết đối phương là người thông minh, cũng không muốn phí lời, liền nói. Phó cửa sông phủ, ý đồ mưu hại quan viên triều đình, ngươi cứ tùy tiện chọn điều luật nào mà dùng đi, đừng nói là ngươi không biết ngơ. Thượng quan Dương Vũ suýt nữa thì tự giật đứt râu mình, mới cười khổ rồi nói. Nếu xét kỹ theo luật á, e rằng phải lọc ra hơn 10 tội danh, không biết nên dùng điều nào đây ha. Nặng nhẹ như thế nào? Thượng quan Dương Vũ làm quan vốn xảo quyệt nhưng mà thực sự có tài cán. Ông ta mới thuận miệng kể ra. Mưu hại quan viên triều đình, dù chưa thành cũng phải xử trảm, hoặc nhẹ thì lưu đày 3000 dặm. Nếu xét theo tội cường nhập dân trạch, hình phạt nặng nhất là lao dịch tại mỏ đá 3 năm. Nếu mà xét theo tội du hãm thì... Trần Bì Bì nghe đến lao dịch 3 năm, mắt mới sáng lên, nói. Đúng rồi, cái này đi. Thượng quan Dương Vũ bất đắc dĩ mà nói. Nhưng phủ đại học sĩ đâu phải là dân trạch chứ. Tăng Tĩnh đại học sĩ nãy giờ vẫn im lặng, nhìn Thôi Tú đang ngồi bệt ở dưới đất cạnh xe ngựa với sắc mặt tái nhợt, lòng thầm sảng khoái, nhưng mà trên mặt vẫn không lộ biểu cảm, đột nhiên nói. Ta đã tự quan rồi, thì phủ đệ này tự nhiên là dân trạch rồi. Sắc mặt Thượng quan Dương Vũ không đổi, nhưng mà trong lòng nổi sóng, thầm nghĩ đại học sĩ vốn nổi tiếng là người ôn hòa, không ngờ tùy ý một câu lại đâm một đao chí mạng như vậy, thật là lợi hại. Xem ra bản thân mình vẫn chưa đủ thâm hiểm, làm việc còn quá cứng nhắc rồi. Muốn thăng tiến thêm chắc chắn phải học tập những lão tiền bối này nhiều. Tạm không nói đến việc Phủ Doãn đại nhân tu hành quan trường học vấn, Thôi Tú nghe lời này liền biết ba người trước cửa phủ đang tùy ý định tội nặng cho mình, sắc mặt càng thêm xám xịt. Gã biết rõ với thân phận của mình thì quả quyết không thể thực sự bị đưa đi lao dịch mỏ đá được, nhưng mà đám tùy tùng thì e rằng khó tránh khỏi kiếp nạn này rồi. Phía nam thành Trường An, gió thu se lạnh, khách bộ hành thưa thớt, ánh nắng xuyên qua mây chiếu xuống lạnh lẽo như nước, không mang chút ấm áp nào. Trong đình nghỉ mát bên đường có hai người đang nói lời từ biệt, đó chính là Trần Bì Bì và Đường Tiểu Đường. Đình khuyết mất tích hoặc là đã gặp chuyện không may rồi, tóm lại thư viện không còn người nhập thế nữa. Hiện nay cục diện khẩn trương, thư viện cần phải lập uy. Đám ngu ngốc Thanh Hạo quận đã tự tìm đến tận cửa rồi, không đem chúng ta dùng một chút thì thật là lãng phí chứ. Ngoại trừ mũi ta là người xếp cuối cùng, trước khi đi coi như là làm chút việc vậy. Huynh cũng biết hiện nay cục diện khẩn trương, thư viện tuy không sợ nhưng mà cũng không muốn thế gian đại loạn. Giờ thời khắc này, vì sao huynh nhất định phải rời đi? Trần Bì Bì nhìn dung nhan thanh tú của thiếu nữ, nói. Chuyện chủ ta và muội suy cho cùng vẫn cần trưởng bối trong nhà lên tiếng mà. Ta muốn biết thái độ của phụ thân về chuyện này như thế nào. Đường Tiểu Đường sau khi biết phụ thân của Trần Bì Bì chính là vị đại nhân vật trong truyền thuyết kia, tâm tình vốn đã rất phức tạp nhưng hiện giờ đã bình tĩnh lại, hỏi. Nếu phụ thân huynh không đồng ý thì sao? Con trai của quan chủ Tri Thủ Quan muốn kết hôn với thiếu nữ của Ma Tông, chuyện này nhìn như thế nào cũng giống như là sắp đi vào con đường bi kịch cũ rích với máu và độc dược của những đôi tình nhân thuở trước. Trần Bì Bì mới nói. Ta hỏi ý kiến ông ấy là dựa vào trên lập trường của người con tôn trọng phụ thân thôi. Vì lão sư đã không phản đối chúng ta bên nhau rồi, vậy ông ta có đồng ý hay không cũng không quan trọng. Nếu ông ấy không đồng ý, ta sẽ quay lại ngay. Chẳng lẽ ông ấy còn có thể giam giữ ta sao chứ? Chẳng lẽ ông ấy còn muốn bị lão sư đánh thêm một gậy nữa hay sao đây? Đường Tiểu Đường mới bật cười, nói. Làm gì có ai lại cười nhạo phụ thân mình như huynh vậy chứ? Chẳng phải trước mặt của muội đang có một người đây sao chứ? Huynh sẽ đi thẳng ra Nam Hải hay là về Tri Thủ Quan xem qua một chút? Nụ cười trên mặt của Trần Bì Bì thu lại, thần sắc ngưng trọng. Ta sẽ dạy tư thủ quan trước, sau đó tìm cơ hội lên Tây Lăng Thần Điện. Ta muốn biết rõ chuyện ở Lạng Kha Tự năm ngoái rốt cuộc là thế nào. Hơn nữa Tây Lăng Thần Điện dường như đang chuẩn bị công khai thân phận của Tăng Tăng. Nếu chuyện này thực sự xảy ra, Đình Khuyết và Tăng Tăng cho dù có tái xuất hiện trên thế gian này, cũng sẽ phải đối mặt với sự truy sát vĩnh viễn nữa. Ta muốn xem có thể kéo dài thời gian thêm một chút nào hay không thôi. Đường Tiểu Đường nhẹ gật đầu. Vậy khi nào huynh trở về? Sắc trời chợt tối sầm, một cơn gió lạnh thổi qua, bắt đầu có những hạt mưa rơi xuống. Trần Bì Bì nhìn màn mưa thu ngoài đình, có chút bùi ngùi. Trước cơn mưa xuân đầu tiên năm sau, ta sẽ trở về. Dọc đường bảo trọng đó. Nếu Đình Khuyết trở lại, nhớ báo cho ta biết đó. Thông báo cho huynh thế nào đây? Cứ tìm đến Nam Môn Quan, tốc độ liên lạc với đạo môn của họ là nhanh nhất rồi. Vậy huynh bảo trọng. Trần Bì Bì xoay người bước ra ngoài đình, đi vào trong mưa, nhưng rồi đột nhiên quay trở lại. Chẳng lẽ chút mưa này cũng làm huynh bị bệnh được sao? Trần Bì Bì nhìn nàng nghiêm mặt nói. Mưa xối không bệnh, nhưng mà tương tư có thể thành bệnh nhanh chóng được. Đường Tiểu Đường nghe như vậy thì thẹn thùng, đôi má đỏ bừng, theo thói quen bắt đầu xắn tay áo. Trần Bì Bì giật mình nhảy dựng lên, lại nói. Lúc nãy mụ liên tiếp nói hai câu bảo trọng, nhìn cứ như là rất mong tao đi ngay vậy. Đường Tiểu Đường cắn môi dưới, không chịu lên tiếng. Trần Bì Bì vốn định rời đi nhưng mà cảm thấy rất không cam lòng, lấy hết dũng khí tiến về phía trước, kéo nàng vào lòng. Thiếu nữ nằm ở trong ngực, gã lại không cảm thấy đắc ý hay say mê bao nhiêu, mà trái lại vô cùng thấp thỏm. Dư quan của gã luôn chú ý đến hai cánh tay của nàng, thấy hai bàn tay thiếu nữ tuy nắm chặt và hơi run rẩy, nhưng dường như không có dấu hiệu muốn ra tay gì. Gã mới an tâm một chút, bèn ôm chặt nàng thêm một chút nữa, rồi cúi đầu xuống. Không biết bao lâu trôi qua, hai bóng người trong đình mới tách ra. Trần Bì Bì hào khí ngất trời bước vào màn mưa, không thèm ngoảnh đầu lại, chỉ vẫy tay chào tạm biệt. Trong đình, Đường Tiểu Đường nhìn theo bóng lưng rộng lớn của gã cũng vẫy tay theo, đôi má vẫn chưa hết ửng hồng. Lúc này gió thu vi vu, không biết mái tóc rối và tâm trạng của nàng là bị gió thu quấy nhiễu hay là bị người kia quấy nhiễu. Có người rời khỏi Trường An, tự nhiên cũng có người trở lại Trường An. Không lâu sau khi Trần Bì Bì và Đường Tiểu Đường chia tay ở đình nghỉ mát, một đôi vợ chồng che dù thanh sắc bước vào đình dưới cơn mưa thu rả rích. Người thê tử là một thiếu nữ thanh tú, thần sắc dịu dàng, giữa đôi lông mày lộ ra vẻ mãn nguyện. Nàng nhìn tòa hùng thành Trường An thấp thoáng trong màn mưa bụi cách đó vài dặm, rung động nói. Thật là cao lớn quá. Phu quân của nàng là một nam tử trung niên, nghe vậy mỉm cười. Người này vẫn một bộ thanh sam, thần sắc ung hòa, dung nhan thanh nhã, mỗi cử chỉ đều toát lên khí độ tiêu sái. Nếu không phải trên lưng đang cõng một tiểu nữ hài, không biết ông ta sẽ làm say đắm bao nhiêu cô nương thành Trường An. Tiểu nữ hài này chừng 2 tuổi, đôi bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy áo của nam tử, cố gắng ngẩng đầu nhìn về phía bức tường thành xa xa. Đôi mắt đen trắng rõ ràng như điểm sơn, chuyển động linh hoạt, trông vô cùng lanh lợi. Mưa thu tạm ngớt, nam tử trung niên dắt theo thê tử, cõng con gái, xách theo hành lý đơn giản rời khỏi đình, đi về phía cổng nam thành Trường An. Càng đến gần, bước chân của gã không hề thay đổi, nhưng dường như đã nhẹ nhõm hơn nhiều. Trước cổng thành phía nam một mảnh yên tĩnh, nhưng không phải không có người. Khác với ngày thường, cổng thành hôm nay có rất nhiều người. Có quân quan mặc khôi giáp, có quan viên mặc đạo phục, có hàng trăm gã hán tử áo xanh, dày vải, trông không giống lương dân, và thậm chí còn có một vị đại thái giám nữa. Nhìn về phía cổng thành, nam tử trung niên không dừng bước, chỉ bất đắc dĩ lắc đầu. Thê tử bên cạnh gã vốn xuất thân thôn giả, tuy đã ở kinh đô Đại Hạ Quốc 2 năm, kiến thức có tăng tiến nhưng mà chưa từng thấy trận thế lớn như vậy, không khỏi có chút sợ hãi bất an, vô thức nắm lấy ống tay áo của gã. Nhìn gia đình 3 người đang đi tới, đám đông bắt đầu xôn xao, thậm chí có những hán tử áo xanh mắt đã đỏ hoe rồi. Một nam tử mặc quan phục thống lĩnh kiêu kỵ doanh dẫn đầu quỳ xuống, sau đó vô số người cũng quỳ theo, chỉ là tiếng hô của họ không đồng nhất. Cung nghênh bang chủ. Bái kiến đại ca. Triều nhị ca. Tiên sinh Xuân Phong Đình mau theo ta vào cung, bệ hạ mong ngài đến nóng lòng rồi. Gia đình 3 người trở về Trường An trong mưa thu này tự nhiên chính là Triều tiểu thụ của Xuân Phong Đình cùng vợ con. Vốn dĩ mùa thu năm ngoái ông ta đã định đưa gia đình trở về Trường An, chỉ là vì con gái tiểu năm qua đột nhiên mắc một trận ốm nặng, đại phu dặn dò không được đi đường xa mệt nhọc, cho nên mới lùi ngày về đến mùa thu năm nay. Triều tiểu thụ không cùng Lâm Công Công vào cung, sau khi gặp mặt các huynh đệ liền đi thẳng đến hẻm ngang số 2 Xuân Phong Đình ở Đông Thành. Vì đạo hiếu là trên hết, Lâm Công Công cũng chỉ biết dở khóc dở cười, cảm thấy thực không đáng thay cho bệ hạ. Đoàn người vào nhà cũ ở Xuân Phong Đình, Triệu lão thái gia lại căn bản lười nói chuyện nhiều với đứa con trai bất hiếu này của mình, ôm cháu gái hớn hở đi ra hậu viện hái quả thu ăn. Còn thê tử của Triệu tiểu thụ là Lâm Tử thì vẫn chưa tỉnh hồn, sau những chấn động liên tiếp ngày hôm nay, liền bị mấy vị phu nhân mời vào hậu trạch. Nhìn các vị huynh đệ trong sảnh, Triệu tiểu thụ phát hiện ra mọi người mấy năm nay không ốm đau tai họa gì, không khỏi rất an ủi. Lâu ngày gặp lại tự nhiên là chén rượu giao bôi, cảnh tượng cực kỳ náo nhiệt. Tuy nhiên, ông ta lại chú ý tới trên bàn tiệc có một người tỏ ra có chút trầm mặc. Đó chính là quân sư Trần Thức mà mọi người nể trọng nhất. Triệu tiểu thủ biết sự trầm mặc của Trần Thức thường đại diện cho một số chuyện rất nan giải. Nhưng đêm nay ông ta không chuẩn bị thảo luận những chuyện đó. Thậm chí căn bản là không chuẩn bị thảo luận chuyện đó luôn. Ông ta tĩnh lặng, nhìn chén rượu trong tay, đột nhiên hỏi. Lão bút trai vẫn còn chứ? Lời này vừa thốt ra, trên bàn tiệc lập tức trở nên yên tĩnh dị thường. Bọn Thường Tam nhìn về phía Trần Thức, Tề Tứ Gia lắc đầu, dường như có cách nhìn khác về một số chuyện. Trần Thức biết câu hỏi này là đang hỏi mình, khẽ xoay chén rượu, nói: Hợp đồng thuê nhà tất cả các cửa hàng ở ngõ Lâm 47 đều đã hết hạn rồi, toàn bộ đã được thu hồi, nhìn cũng không còn chứng mắt nữa. Triệu tiểu thủ bình tĩnh nói: Các cửa hàng khác ta không quản, nhưng lão bút trai lại do ta cho hắn thuê, hắn chưa gì thì cứ để đó đi, ai cũng không được phép thu hồi. Tề Thứ Gia lúc này mới có cơ hội xen vào. Tiền hoa hồng từ sòng bạc ở thành Tây vẫn luôn được tính toán đầy đủ, cả gốc lẫn lãi đều được giữ lại cho thập tam tiên sinh. Ở căn nhà ở Hồ Nhãn Minh cũng luôn có huynh đệ thay nhau trông nom. Triệu tiểu thụ gật đầu. Trần Thức đặt chén rượu xuống, nhìn Triệu tiểu thụ mà nói: Nếu tin đồn đó là thật, thực tế hiện tại có đến 9/10 tin đồn đó là sự thật. Nhưng lúc chưa có ai chú ý, chúng ta nên cắt đứt quan hệ. Chúng ta không nợ Ninh Khuyết. Không có lý do gì lại để tất cả mọi người phải chịu liên lụy vì hắn đâu. Lão Thất nè, đệ vẫn luôn là người có đầu óc nhất trong đám huynh đệ. Từ việc đối phó với bộ hộ năm xưa đến việc đấu đá với quân bộ đều nhờ đệ bày mưu tính kế. Bệ hạ cũng rất thưởng thức đệ. Nếu không phải năm xưa có án cũ, có lẽ đệ đã vào quân bộ rồi. Ý nghĩ của đệ không sai, rất lão luyện và sáng suốt. Dù ở bất cứ đâu cũng đều có lý của nó. Triệu tiểu thụ nâng chén rượu lên kính Trần Thức, sau đó chậm rãi uống cạn. Trần Thức thở dài một tiếng, gã biết tính tình của nhị ca, một khi đã nói như vậy nghĩa là chuyện này không còn đường thương lượng nữa. Gã cầm chén rượu uống sạch, cảm thấy trong lòng có chút đắng chát. Quả nhiên Triệu tiểu thụ nói tiếp: Có điều ngõ Lâm 47 không phải là tài sản chung của bang, đó là sản nghiệp cá nhân của ta, nên ta tạm thời vẫn muốn giữ nguyên trạng. Trần Thức nhìn vị huynh trưởng mình kính trọng nhất vẫn có chút không cam lòng, lo lắng nói: Chuyện này quá lớn rồi, đừng nói là Ngư Long Bang chúng ta, ngay cả Triệu Đình và Thư Diễn cũng e rằng không gánh nổi đâu. Triệu tiểu thụ đặt chén rượu xuống, bình tĩnh đáp: Thế dạng của những việc không liên quan đến việc gánh nổi hay là không, mà là có nên gánh hay không. Năm đó trong đêm mưa xuân trước cửa lão bút trai, ta đã mời Ninh Khuyết cùng đi Xuân Phong Đình giết người. Lúc đó hắn không hỏi ta là ai, vậy thì bây giờ ta cũng không quan tâm hắn rốt cuộc là ai. Ninh Khuyết và Tang Tang đã mất tích suốt một năm, không ai biết họ ở đâu, dường như đã bốc hơi khỏi thế gian. Theo lý mà nói, hai người họ chắc chắn đã chết. Trường An Phủ Doãn cũng đã hoàn thành công việc xác nhận tử vong. Thế nhưng thực tế có rất nhiều người tin rằng họ vẫn còn sống. Có người không tin họ đã chết vì Lãng Kha Tự chưa tìm thấy thi thể. Có người không tin vì họ không muốn họ chết. Chỉ là dù vì lý do gì cũng không ai tìm được hay đoán ra được nếu họ còn sống thì hiện giờ đang ở đâu. Ngay cả phụ tử cũng không biết nếu Ninh Khuyết và Tang Tang còn sống thì hiện tại đang ở phương nào. Trên vách đá Hậu Sơn Thư Viện, phụ tử đang thưởng cúc, ăn cua và uống rượu hoàng tửu. Tuy đám hoa cúc đó ở tận một vùng sơn giả phía nam thành Trường An, nhưng ông vẫn nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Nếu trong bàn cờ thế giới kia, một không gian khác, vậy thì bàn cờ bị hủy gì? Ninh Khuyết và Tang Tang tự nhiên cũng biến mất theo. Nếu thất niệm lúc đó thúc giục thành công tốc độ dòng chảy thời gian trong bàn cờ, thì một năm ở nhân gian của chúng ta, hai đứa nhóc đang thường đo trong bàn cờ, có lẽ đã trải qua tam sinh tam thế rồi. Phu tử cầm bầu rượu nhỏ lên, ghé vào môi nhắm một ngụm, tặc lưỡi mà nói: Dù là trường hợp nào thì dường như cũng không phải là kết quả tốt gì. Tuy nhiên tin tốt là ta không cho rằng ai có thể hủy hoại được bàn cờ thiên đạo. Định biết đó là thứ Phật Tổ để lại cho Hòa Thượng Huyền Không Tử để bảo mạng mà. và ta cũng không nghĩ tiểu hòa thượng thất niệm có năng lực thúc giục dòng chảy thời gian nên mới khiến cho bàn cờ bị lật ngược hoàn toàn. Cho nên bọn họ chắc chắn còn sống. Hơn nữa thời gian trải qua bên trong không dài, chỉ là không biết khi nào mới có thể ra ngoài thôi. Quân Bạch đang ngồi sớm bên cạnh lão sư, dùng một cái bộ dụng cụ cực kỳ phức tạp để gỡ thịt cua cho ông ta. Nghe như vậy, gã mới nói: theo lời thư sĩ chuyển lại từ Kỳ Sơn đại sư, bàn cờ đó đại khái chỉ là lão sư mới có thể mở ra thôi. Vấn đề là hiện giờ, ngay cả bàn cờ đang ở đâu, chúng ta cũng không biết nữa. Bàn cờ nằm ở trong bàn cờ. Quân Mạch lập tức hiểu ý nghĩa câu nói này, nhướng mày nói: chẳng phải đó là một vòng lặp chết hay sao chứ? Phù tử lắc đầu: nếu là vòng lặp thì tự nhiên sinh sôi không ngừng, sao lại là tử kiếp được chứ? Bản thân bàn cờ sẽ tự phá vỡ kiếp số này, chỉ là không biết thời gian Kỳ Sơn định ra là bao lâu. Quân Mạch mới nói: Tây Lăng Thần Điện đã quyết định 3 ngày sau sẽ bố cáo thiên hạ, thông cáo đã được gửi tới rồi, trong đó viết rõ Tang Tang là con gái Minh Dương, kêu gọi chính đồ Hạo Thiên truy bắt giết sạch, còn có cả họa ảnh chân dung nữa. Tuy nhiên thông cáo không nhắc tới thư viện, cũng không nhắc tới tiểu sư đệ. Dừng lại một chút, gã nói tiếp: đại sư huynh đã tìm kiếm tiểu sư đệ và Tang Tang khắp thế gian suốt 1 năm qua rồi, không biết huynh ấy có tìm thấy hay không nữa, hay là Phật Đạo Lưỡng Tông sẽ tìm thấy trước đây? Phù tử ngẩng đầu nhìn bầu trời thu lất phất mưa, nói: đâu đám tu sĩ hòa thượng kia thật sự có thể tìm thấy Ninh Khuyết và Tang Tang trước đại sư huynh của con, thì ta chỉ có thể nói đó thật sự là thiên ý rồi. Quân Mạch lúc này đã gỡ xong một con cua hồ lớn, xếp gọn gàng trong đĩa, cung kính đưa tới trước mặt lão sư. Phù tử nhìn con cua trong đĩa, trong bên ngoài thì hoàn hảo như lúc đầu, nhưng mà thực tế thịt và vỏ đã tách rời ra, ngay cả phần thịt ở cái chân nhỏ nhất cũng được gỡ ra sạch sẽ. Ông mới nói: thú vui của việc ăn cua là ở chỗ tự mình động thủ, dù là nhai cả vỏ hay là gỡ tỉ mỉ thì hiện tại giờ còn là gì thú vui nữa chứ. Vào mùa thu năm ngoái, một vị thư sinh rời khỏi Lãng Kha Tự, sau đó xuất hiện ở vùng hoang dã sâu thẳm tận cùng phía tây của Hoang Nguyên. Trước mặt của gã là hàng trăm tăng nhân với Phật hiệu tinh thâm, cảnh giới thâm hậu. Những vị tăng nhân đó nhìn vị thư sinh thần sắc ung hòa, đầy bụi bặm này như đang đối mặt với đại địch. Giữa đồng hoang vang lên một giọng nói uy nghiêm: đại tiên sinh Quang Lâm Huyền Không Tự Chung, không biết có gì chỉ giao? Đại sư huynh mới đáp: bái kiến giảng kinh thủ tọa, ta muốn biết ngài có từng thấy qua tiểu sư đệ nhà ta hay không. 3 ngày sau đêm đó, tiếng chuông trong Huyền Không Tự vang rền, Phật quang đại thịnh, thanh ảnh lưu ly, dường như có một cơn gió không ngừng thổi qua ngôi chùa. Vị thư sinh không tìm thấy gì, đành cáo từ rời đi. Đến mùa xuân năm nay, vị thư sinh đó đã bái phỏng 72 ngôi chùa lớn ở Nguyệt Lung Quốc. Đến mỗi ngôi chùa, gã đều lấy từ trong ngực ra một bức họa đã sờn, hỏi các tăng nhân: các vị có từng thấy tiểu sư đệ nhà ta và tiểu cô nương này không vậy? Mùa hạ, vị thư sinh đến các đạo quan ở Tống Quốc tìm kiếm, vẫn không có kết quả. Mùa thu, vị thư sinh trở lại Lãng Kha Tự, nhờ trụ trì Quan Hải huy động hơn 1000 dân phu, đào lên mấy tảng đá lớn sau chùa. Gã đứng giữa đống đổ nát, nhìn những bức tường đổ nát mà trầm mặc hồi lâu. Gã luôn cảm thấy việc tiểu sư đệ sống chết không rõ là trách nhiệm của mình. Một lúc sau, gã đi tới một đạo quan cũ nát, gõ cửa bước vào. Gã rút bức họa đã nhăn nhúm ra, nhìn vị đạo sĩ già trong quan, khó khăn ho nhẹ 2 tiếng rồi khàn giọng hỏi: nếu ngài đến từ trấn nhỏ Ngõa Sơn, xin hỏi ngài đã từng thấy 2 người này chưa vậy? Lão đạo sĩ hoàn toàn không hiểu là gã đang nói cái gì, cũng thắc mắc sao cái vị thư sinh này lại biết mình đến từ trấn nhỏ Ngõa Sơn, đừng đụn lắc đầu. Trên mặt vị thư sinh không có vẻ thất vọng, gã bình tĩnh xin lỗi vì đã làm phiền rồi rời khỏi đạo quan, tiếp tục đi đến nơi tiếp theo. Từ mùa thu năm này đến mùa thu năm sau, hơn 300 ngày qua, đại sư huynh của thư viện đã đi khắp thế gian tìm kiếm tung tích Ninh Khuyết và Tang Tang. Gã đã đi qua 400 ngôi chùa, 2100 đạo quan, 47 thành thị, vượt qua bao ngọn núi, đi khắp 4 biển. Gã mệt mỏi và tiều tụy, đầy người phong trần, nhưng bước chân chưa bao giờ dừng lại. Mưa thu rơi trên thành Trường An, một con mèo nằm trên tường của lão bút trai toàn thân ướt sũng. Nó kêu lên một tiếng thê lương lên bầu trời rồi nhảy vào sân nhỏ, quen thuộc đi về phía phòng ngủ. Sau khi nhảy lên giường, nó nằm xuống và lấy chăn cọ sạch nước mưa trên người. Sân nhỏ này đã lâu không có người ở rồi, Cái tên nam tử trẻ tuổi hay dùng đá ném nó cũng chẳng biết đã chết ở xó xỉnh nào. Vì vậy con mèo cảm thấy cuộc sống hiện tại thật là hạnh phúc. Nó ngủ ngon lành trên tấm chăn phủ đầy bụi. Nó nằm sấp mà ngủ, ngửa ngủ, cuộn đuôi ngủ, ôm đuôi ngủ, chổng vó lên trời mà ngủ, đổi đủ mọi tư thế. Sau khi ngủ suốt nhiều ngày, cuối cùng nó cảm thấy cũng có chút buồn chán rồi. Con mèo qua hai chân trước lại, gối đầu lên đệm thịt mềm mại, nghiêng đầu nhìn cánh cửa phòng. Đột nhiên nó cảm thấy cô đơn, thậm chí bắt đầu kỳ vọng được nghe thấy tiếng có người đẩy cửa bước vào. Trong trạch viện bên hồ Nhãn Minh, nô bộc đều đã bị giải tán hoặc quay về phủ đại học sĩ. Cả tòa trạch viện không có lấy một ánh đèn, vẻ ngoài vô cùng quạnh quẽ. Lá sen trong hồ lại tàn, dập dềnh theo sóng nước dưới cơn mưa thu. Không biết có chiếc lá sen nào còn nhớ những tia sét năm xưa, còn nhớ những chuyện cũ năm đó hay không? Trên hoàng nguyên treo một phần mặt trời lạnh lẽo. Cỏ vàng phủ sương, những con cá nhỏ bị vây trong vũng nước dù muốn phun bọt sưởi ấm cho nhau thì bọt khí cũng sẽ nhanh chóng bị đóng băng. Đột nhiên vũng nước cạn vỡ tung, tiếng bánh xe rít lên xé gió. Một cỗ xe ngựa màu đen lao ra từ trong không trung, mang theo khí thế cuồng bạo rơi mạnh xuống mặt đất cứng rắn của hoàng nguyên. Nó tiếp tục lao điên cuồng về phía trước, dường như muốn đuổi kịp vầng mặt trời ở phía xa kia. Nhân gian vốn bốn mùa đều có hoa, ngay cả mùa đông giá rét cũng có mai vàng đi thưởng ngoạn. Mùa thu tự nhiên cũng có hoa. Hoa nổi tiếng nhất vào mùa thu ở Lãng Kha Tự chính là hoa quế. Đình Khuyết ôm lấy Tang Tang đầy mình máu, không biết tại sao lại nhớ tới mấy cây hoa quế bên cạnh những ngôi mộ cổ trong rừng tháp vào khoảnh khắc sắp chết này. Lúc này một kiếm từ thiên ngoại bay tới đã sát cổ xe ngựa màu đen. Khoảnh khắc sau chắc hẳn sẽ đâm xuyên qua thân thể hắn và Tang Tang. Thực tế hắn không nhìn thấy đạo phi kiếm, nhưng mà hắn cảm nhận được và chắc chắn kiếm đó đến từ kiếm thánh Liễu Bạch. Hắn biết mình và Tang Tang sắp chết nên không làm gì thêm nữa, chỉ ôm chặt Tang Tang vào lòng, lặng lẽ chờ đợi. Tuy nhiên chuyện xảy ra tiếp theo hoàn toàn vượt ra ngoài dự liệu và suy tính của Ninh Khuyết. Đạo kiếm phá mây từ thiên ngoại bay tới, vốn định giết chết hai người bọn họ, lại sượt qua cổ xe ngựa màu đen mà bay mất. Ánh Phật quang thanh tĩnh phía sau xe ngựa liễm tắt, cảnh tượng đổ nát của điện Phật sau Lãng Kha Tự cùng cơn mưa thu đều bị ngăn cách bên ngoài rồi biến mất không dấu vết. Xung quanh trở nên tĩnh lặng tuyệt đối. Ninh Khuyết biết xe ngựa đã hoàn toàn tiến vào thế giới trong bàn cờ. Tinh thần đang căng thẳng đến cực độ bỗng nhiên thả lỏng, mồ hôi vỡ ra như mưa, trong nháy mắt ướt đẫm toàn thân. Đại Hắc Mã cũng cảm nhận được hoàn cảnh xung quanh thay đổi, vui mừng hí vang hai tiếng. Phi Đức Đại trên con đường tĩnh mịch, dừng chạy chưa được mấy trượng, con đường vốn dĩ nhìn không thấy điểm dừng bỗng đứt đoạn. Con đường vốn nằm trên một ngọn núi cao trong thế giới bàn cờ, phía trước đột nhiên sụp đổ, biến thành một cái vách đá. Vừa thoát khỏi tuyệt cảnh, đâu ngờ chỉ trong chớp mắt lại gặp phải nguy hiểm như vậy. Đại Hắc Mã căn bản không kịp dừng bước, tính tình hung bạo trỗi dậy trong cơn tuyệt vọng, nó hí cuồng một tiếng rồi dứt khoát lao thẳng xuống dưới. Một tiếng va chạm trầm đục vang lên, cỗ xe ngựa màu đen rơi nặng nề xuống đất, bánh xe nghiền nát một vũng nước sắp đóng băng, rồi đè lên mặt đất lạnh lẽo cứng nhắc, tiếp tục lao điên cuồng về phía mặt trời lạnh lẽo ở đằng xa. Cú va chạm kịch liệt khiến cho Ninh Khuyết bị hất văng lên, đầu đập mạnh vào vách xe đau điếng. Cơn đau giúp hắn tỉnh táo lại sau cơn bàng hoàng, vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Chỉ thấy tầm mắt một khoảng hoang vu, đồng hoang đen kịt, thỉnh thoảng có vài gốc cây khô. Nơi này không phải Lãng Kha Tự, nhưng dường như cũng không phải thế giới trong bàn cờ. Đám cỏ trắng phủ sương đã héo úa, vũng nước động có lẽ đã đông cứng từ lâu. Thời gian vẫn là tiết trời thu khắc nghiệt, nhưng mà cảnh trí này trông có vẻ quen mắt. Nhưng mà hắn chắc chắn mình chưa từng tới đây. Rốt cuộc đây là ở đâu? Chẳng lẽ hoang nguyên sao? Rõ ràng một khắc trước xe ngựa còn ở trước Phật điện sau Lãng Kha Tự, tại sao một khắc sau đã xuất hiện ở hoang nguyên rồi? Nên biết Lãng Kha Tự nằm ở vùng duyên hải đông nam, cách hoang nguyên gần nhất cũng phải mấy ngàn dặm. Chuyện gì đã xảy ra mà bọn họ lại tới đây? Ninh Khuyết nhìn cảnh trí hoang nguyên ngoài cửa sổ, kinh ngạc đến không thốt nên lời. Sau đó hắn mới sực tỉnh, vội vàng nhìn về phía Tang Tang trong lòng. Thấy tiểu cô nương tuy vẫn rất yếu, nhưng mà tính mạng dường như không còn nguy hiểm, hắn mới thở phào nặng nề, nắm chặt tay vung mạnh một cái. Chỉ cần Tang Tang còn sống, chỉ cần nơi này không phải Lãng Kha Tự, chỉ cần không có Phật quang bao phủ xe ngựa, dù có xuyên không mấy ngàn dặm tới hoang nguyên hay thậm chí tới minh giới, hắn cũng không quan tâm. Sau khi chạy được một đoạn, Đại Hắc Mã cũng thoát khỏi trạng thái điên cuồng lúc trước, chậm rãi dừng lại, hoảng hốt và cảnh giác quan sát xung quanh. Xác định nơi này không phải Lãng Kha Tự và mình cũng không bị ngã chết dưới vách núi kia, nó mới thở dốc để xoa dịu nỗi sợ hãi vẫn còn động lại. Tang Tang tỉnh lại, gian nan mở mắt nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, Thấy mình và Ninh Khuyết đều chưa chết, nàng ngẩn ngơ mà hỏi. Nơi này là đâu? Ninh Khuyết ôm nàng tựa vào cửa sổ xe, trầm mặc suy tư một lát, nhớ lại điển cố mà Kỳ Sơn đại sư từng kể vài ngày trước. Hắn lờ mờ đoán được chân tướng rồi, chỉ là dù tận mắt chứng kiến, hắn vẫn khó có thể tin được cuộc gặp gỡ kỳ lạ này. Nếu ta không đoán sai, chúng ta bây giờ hẳn là ở Tây Hoang rồi. Hắn nói, nghe câu trả lời này, Tang Tang cảm thấy cây sống mũi, đau lòng mà nói. Tây Hoang cách Ngọa Sơn xa như vậy, phải đi ngang qua cả đại lục, làm sao nháy mắt đã tới được chứ? Có phải chúng ta đã chết rồi không? Nơi này là minh giới phải không vậy? Chúng ta đều đã chết rồi. Ninh Khuyết, sao huynh còn gạt mũi chứ? Ninh Khuyết lau nước mắt trên khuôn mặt tái nhợt của nàng, dỗ dành. Nếu mũi thực sự chết rồi, ta có lừa mũi cũng chẳng sao. Nhưng mà khi mũi chưa chết, ta đã bao giờ gạt mũi chưa? Nơi này thực sự là Tây Hoang đó. Tang Tang tinh thần khá hơn một chút, gượng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy quả thực rất giống Hoang Nguyên mà nàng và Ninh Khuyết đều không xa lạ gì. Nàng không khỏi vô cùng ngạc nhiên. Vài ngày trước, Kỳ Sơn đại sư có kể cho ta một điển cố về Lãng Kha Tự. Ninh Khuyết trầm ngâm nói. Tương truyền năm xưa Phật Tổ tu hành tại Ngõa Sơn, từng cảm ứng được dưới núi có một nơi ẩn hiện sự tương thông với Huyền Không Tự, nên lệnh đệ tử xây dựng Lãng Kha Tự ở đó. Sau này Phật Tổ ngộ ra pháp môn Chí Cao, có thể đi lại trong không gian không chút trở ngại, liền dựng một tòa thạch tháp giản dị ở nơi đó, giúp tăng nhân có thể đi thẳng tới tịnh thổ ở cực Tây. Ta từng hỏi đại sư pháp trận đó còn không. Đại sư nói qua mấy ngàn năm, pháp lực Phật Tổ lưu lại đã sớm biến mất rồi. Tòa thạch tháp cũng đã hóa thành bụi đất. Tăng nhân trong chùa đã xây một tòa điện Phật trên vị trí tòa tháp đó, chính là tòa điện mà chúng ta vừa ở đó. Tang Tang không thể tin vào lời giải thích này, mở mắt to mà hỏi. Huynh nói đại sư lúc mở ra thế giới bàn cờ, đồng thời cũng mở ra pháp trận thạch tháp của Phật Tổ, đưa chúng ta tới đây sao? Ninh Khuyết lắc đầu. Đại sư cho rằng pháp trận đã mất hiệu lực, vậy chắc hẳn là không phải do ông ấy mở ra đâu. Có lẽ sau khi xe ngựa tiến vào bàn cờ, Lãng Kha Tự đã xảy ra chuyện gì đó mà chúng ta không biết, chắc hẳn động tĩnh không nhỏ rồi. Pháp trận thạch tháp sâu ở dưới nền điện Phật sau Lãng Kha Tự bị chôn vùi nhiều năm, pháp lực Phật Tổ để lại thực sự đã tiêu tán gần hết. Tuy nhiên qua vô số năm được tăng nhân trong chùa tụng kinh bái Phật, nhờ sự hung đúc của Phật tính, pháp trận vẫn bảo lưu được một tia pháp lực cuối cùng. Ninh Khuyết không biết chuyện gì đã xảy ra sau khi xe ngựa vào bàn cờ, nhưng mà hắn đoán đúng. Động tĩnh đủ để kích hoạt pháp trận của Phật Tổ đương nhiên là không nhỏ. Vào khoảnh khắc đó, thất niệm, người hành tổ của Phật Tông đã phá bỏ 16 năm bế khổ thiện để cưỡng ép đảo ngược quy tắc của bàn cờ. Cùng lúc đó, vị sư huynh Quân Mạch cũng dùng toàn bộ công lực ném ra thanh thiết kiếm kia. Bế khổ thiện của Phật Tông và thiết kiếm của thư viện đều là những thủ đoạn mạnh nhất thế gian hiện nay. Nếu chỉ có một, e rằng không đủ kích hoạt pháp trận. Nhưng mà khi hai thứ đó va chạm và cộng hưởng, một sự biến hóa kỳ diệu đã xảy ra. Pháp lực Phật Tổ ẩn giấu ở dưới đáy giếng cổ bị kích động, pháp trận thạch tháp mở ra. Có lẽ vì bàn cờ cũng là di vật của Phật Tổ, pháp trận đã tự động đưa bàn cờ đến cực Tây Hoang Nguyên. Vì vậy khi xe ngựa lao ra khỏi bàn cờ, nó tự nhiên rơi xuống mảnh đất Hoang Nguyên này. Vẫn còn một chuyện là ta chưa hiểu rõ. Tại sao chúng ta có thể tự mình lao ra khỏi thế giới bàn cờ? Ninh Khuyết cảm thấy vô cùng thắc mắc. Tang Tang lúc này đã tin vào cuộc gặp gỡ thần kỳ này, nhưng lại vì vậy mà nghĩ đến một chuyện khác. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch nói, nếu pháp trận đó liên thông Lãng Kha Tự cho Huyền Không Tự, vậy chúng ta hiện giờ chẳng phải là... Ninh Khuyết nhìn về phía cây cổ thụ ở đằng xa, vỏ cây màu xám, lá như bù đoàn, thần sắc ngưng trọng mà nói, không sai, chúng ta bây giờ hẳn là đang ở rất gần Huyền Không Tự. Hết tập 118 của bộ truyện Ninh Khuyết. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.